Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Tiểu Cửu đối với Tiểu Đầu. Ô, ngao, âu âu âu ô, một tiếng chu lên từ đằng xa vang lên. Theo tiếng gào thét vang lên, La Uy rõ ràng đã nghe được xa xa tiếng bước chân. Đương nhiên, đây không phải là người tiếng bước chân, mà là cự tử đám bọn chúng tiếng bước chân. Theo chu lên qua đi, một đầu cầu tử thân ảnh xuất hiện ở trong mắt La Uy. Kiện tráng dáng người, nhảy vọt qua, cường hữu lực thân thể, trực tiếp bổ nhào này đầu vẫn còn chậm gì gì đi về phía trước, tí máu, zombie. Nhìn thấy cầu tử đến, La Uy trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, được cứu trợ. Sau đó La Uy cũng nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh, đã có viện quân đến, hắn coi như là an tâm xuống đến. Thự Quang Chi Thành cho dù tối cao chiến lực không được đầy đủ tại, còn lại chiến lực ứng phó cục diện như vậy hẳn là không có vấn đề. Tí máu, zombie bị cầu tử bổ nhào, lập tức tự há mồm muốn cắn cầu tử, chỉ là cầu tử động tác rõ ràng so về nó đến nhanh vài phần, một trương miệng rộng trực tiếp đối với tí máu, zombie yết hầu cắn đi qua. Cầu tử chân đạp zombie thân thể, cổ mãnh lực hất lên, cái này số một xưng tinh anh cấp zombie, không có tới kịp phản ứng phía dưới đã bị cầu tử phanh thây. Mất đi đầu lâu thân thể run rẩy vài cái, mới hoàn toàn không động đậy được nữa. Theo cầu tử đánh chết cái này đầu, tí máu, zombie. Đằng sau một cái một chỉ là cầu tử đều lao đến. Chúng cũng không có trực tiếp tiến công những cái kia tinh anh cấp zombie, mà là trực tiếp đứng ở La Uy bọn hắn phía trước. Suốt 18 đầu cầu tử, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng ở chỗ đó. Tiểu Cửu bước chậm theo cầu tử bầy chung đi ra, đứng ở phía trước nhất. Vượng Tài không ở nhà, Tiểu Cửu tự là những này cầu tử đám bọn chúng lão đại. Nó tự như vậy đứng ở nơi đó, gắt gao chằm chằm vào đối diện zombie. Những này theo hệ thống chung đi tới cầu tử đều có được thành tinh xu hướng. Tiểu Cửu đến nơi đây cũng đã biết hiện trường tình huống. Nó cũng không có vội vã tiến công, mà là đang tại đây chờ trợ giúp bộ đội đến. Đối diện những cái kia zombie, cho Tiểu Cửu một loại cảm giác bất an. Nó trong tiềm thức cảm thấy, như vậy lèm nhèm nhưng xông đi lên, có thể sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nếu Tiểu Cửu loại ý nghĩ này, lại để cho hí tử, La Uy bọn hắn biết nói, đoán chừng đều không muốn làm cho Đại Yên cứu bọn họ. Sinh vật trời sinh nhạy cảm, có đôi khi nhân loại có lẽ đều so ra kém. Đối diện tinh anh zombie trong đội ngũ, Tiểu Đầu, zombie chứng kiến Tiểu Cửu bọn hắn đến, cũng là gầm nhẹ lấy lại để cho những cái kia bình thường zombie đều dừng bước. Tiểu Đầu, zombie ánh mắt nhìn Tiểu Cửu chúng, trong ánh mắt tựa hồ có chút ít nghi hoặc, đối với cái này cái ngăn tại chúng cùng nhân loại ở giữa cầu tử đám bọn họ. Dùng nó chỉ số thông minh tựa hồ rất khó lý giải. Vì sao những này dị thú hội ngăn cản chúng, đợi Đại Yên lao ra an toàn phòng thời điểm, chứng kiến Tiểu Cửu chúng đứng ở nơi đó, cũng là kinh động đến một chút, nắm trong tay lấy trung cấp trị liệu dược tề, chạy như điên mà đến, lưu loát cho đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu hí tử rót vào dược tề, lại nhanh chóng đem hí tử trên người thạch đầu chuyển mất, cho hí tử phần eo miệng vết thương, rót dược tề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dược tề hiệu quả rất nhanh phát huy ra đến, tuy nhiên không thể lập tức trị liệu tốt hí tử thương thế. Ít nhất lại để cho hí tử miệng vết thương đã ngừng lại đổ máu. Còn lại muốn tìm thầy thuốc trị liệu, hí tử tại đây xử lý tốt, Đại Yên vội vàng lại chạy đến La Uy bên người, cho La Uy cũng cho ăn dược tề, La Uy còn lại 6 vị đội viên, Đại Yên xem xét một chút, cho còn sống 2 người cho ăn dược tề, lúc này mới xem như yên tâm đến. Mắt nhìn y nguyên đứng lặng tại đâu đó tiểu cửu bọn hắn. Đại Yên động tay ôm lấy bốn người hướng về an toàn phòng bước đi. Tại đây không biết có thể hay không lần nữa biến thành chiến trường. Đem hí tử bọn hắn ở tại chỗ này, rất dễ dàng sẽ gãy ở chỗ này. Ngay tại Đại Yên ôm thương binh đi an toàn phòng thời điểm. Sau lưng rốt cục vang lên ô tô thanh âm. Theo thanh âm là có thể nghe được. Tốc độ xe lái rất nhanh. Đại Yên nhìn lướt qua sau lưng chỗ. Chỉ thấy được hơn 10 chiếc đặc biệt xe cực tốc lao đến. Thẳng đến trước mặt của hắn mới thắng xe lại. Đụng đụng đụng, chấm ngoặc kép, mở cửa, đóng cửa. Trên xe ô mênh mông ra rồi một đám người. Đến đúng là Kim Thúc bọn hắn. Thành Tây ở trung tâm tại đây đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Kim Thúc xem chính là trong cơn giận dữ. Từ khi Thự Quang Chi Thành tạo dựng lên, đã thật lâu không có phát sinh qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Coi như là chết tổn thương tối đa một lần. Kim Thúc mang đến chính là tinh anh tiểu đội. Hơn 30 người, phân biệt do Phong Bá Lợi, Kim Khắc Lạp cùng Dư Sơn Hải xuất lĩnh. Cái này 30 người thông qua một thời gian ngắn huấn luyện. Hôm nay đã vượt qua rất nhiều. Có thể nói đã đứng ở Thự Quang Chi Thành chiến đấu thành viên hàng đầu. Bỏ người nơi này bên ngoài, đằng sau lần lượt lại có xe một chiếc mở tới. Kim Thúc bước nhanh đi đến tiểu cửu bên người, vừa xuống xe ngoại trừ đập vào mắt cảnh hoang tàn khắp nơi bên ngoài. Tiểu cửu mang theo 18 con chó tử đứng ở nơi đó. Cùng đối diện zombie đối lập tình huống cũng vào Kim Thúc mắt. Đem làm Kim Thúc chứng kiến đối diện những cái kia quái dị zombie thời điểm. Trong lòng của hắn cũng đã nghĩ đến trước khi hí tử nói cho hắn biết. Nghe tới Thủy Chung không có chính mình nhìn thấy rung động. Đối diện cái kia chút ít zombie hình dạng kỳ lạ. Cái này lại để cho Kim Thúc trong lòng cũng là nổi lên do dự. Trước khi xuất hiện qua tinh anh cấp zombie, bị Kiều Vũ Thần đánh chết. Mà ở tại đây xuất hiện những này zombie, đưa đến Đại Mãnh bọn hắn chết tổn thương thảm trọng. Mà hí tử cùng La Uy bọn hắn cũng là chết tổn thương thảm trọng. Chỉ là 5 tên sniper không có bị thương tổn. Như vậy chiến cuộc kết quả thật sự rất khó lại để cho hắn tiếp nhận. Chỉ là Kim Thúc do dự, không có nghĩa là đối diện zombie hội do dự. Tự Kim Thúc đến nơi này về sau, đối diện thi bầy bên trong đích tiểu đầu zombie tự bất an mà bắt đầu nhân loại tiếp viện đến. Còn khác thường thú hỗ trợ. Cái này tại trong lòng của nó nổi lên một loại khó chịu cảm xúc. Đương nhiên, làm như một cái zombie, nó là sẽ không lý giải đây là chuyện gì xảy ra. Ếch, ếch, ếch, chấm ngoặc kép, vài tiếng khó nghe thanh âm theo, tiểu đầu, zombie trong cổ họng vang lên. Mà hắn bên người vài đầu cấp quan trọng zombie lập tức đứng ở những, này zombie phía trước. Tạo thành lấp kín zombie tường. Cái này chính giữa thình lình có, thiết chùy, zombie. Chiến giáp, zombie, cứng rắn da, zombie. Sắt lá, zombie, cái này vài đầu zombie ngoại trừ, cứng rắn ra, zombie bị hí tử cùng La Uy liên thủ tiêu diệt một. Đầu bên ngoài, còn lại tất cả đều là hai đầu, đứng thẳng lập sử ở phía trước, phòng thủ cao ngự loại hình zombie ở phía trước tụ tập lại. Tạo thành một cái phòng hộ, mà ở những, này là zombie đằng sau, Kim Thúc bọn hắn ánh mắt không dễ dàng chứng kiến địa phương. Những cái kia biết sử dụng dị năng lực zombie, cũng bắt đầu tụ tập nổi lên dị năng. Kim Thúc lông mày nhíu chặt, hắn còn không biết đối diện muốn chơi thủ đoạn gì, nhưng là theo những cái kia zombie biến hóa tình huống đến xem. Những này zombie lại có thể biết cùng nhân loại đồng dạng. Chơi bài binh bố trận, cái này lại để cho hắn khẩn trương lên. Zombie không đáng sợ. Chỉ sợ zombie có chỉ số thông minh. Cái kia chính là cực kỳ chuyện đáng sợ. Kim Thúc tại đây vẫn còn tính toán. Bên cạnh hắn tiểu cửu nhưng lại ngồi không yên. Đối diện zombie động tác, cùng với trong không khí ẩn ẩn truyền đến nguyên tố chấn động, lại để cho Tiểu Cửu cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Uông, ngao, âu âu âu ngao ngao, âu âu âu, Tiểu Cửu không ngớt lời kêu lên. Kim Thúc còn không có kịp phản ứng. Tính cả Tiểu Cửu ở bên trong 19 đầu cẩu tử đám bọn họ cũng đã phi tốc đánh về phía đối diện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.